Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 630. Cách nào một vực thiên kiêu. Cáo biệt Phong Thiện Yêu Vương cùng tiếp ứng mấy vị lão tổ, Lâm Phong trực tiếp trở lại chỗ ở. Tại Huyền Cơ Thành bên trong chân truyền thân phận ưu đãi trình độ không lớn, chỗ ở cũng như đệ tử khác đồng dạng, ở tại từng dãy hơi có vẻ đơn sơ trong phòng. Giống nhau như đúc gian phòng, cửa ra vào dán thẻ số, bên trong có giản dị trận pháp, có thể ngăn cách thần thức dò xét. Chỉ có mang theo phần địa vị đề cao về sau, mới có thể đem đến hơi tốt địa phương ở lại, nhưng khác biệt cũng không phải rất lớn, đơn giản chính là diện tích lớn chút, phòng ngự trận pháp hoàn thiện một chút. Dù sao Huyền Cơ Thành là chiến lược muốn địa, phần lớn tinh lực cùng với tài nguyên đều dùng tại gia cố thành phòng phía trên. Gõ gõ tứ sư tỷ Lâm Nhược Vũ môn, nửa ngày cũng không có trả lời. Lâm Phong từ bên ngoài cảm ứng một chút, bên trong không có sóng linh khí, nói rõ nàng cũng không có bế quan. Tứ sư tỷ này lại không ở nhà, kia nàng đi nơi nào? Có lẽ tại ngũ sư tỷ nơi nào? Lâm Phong nghĩ nghĩ, lại đi tìm Lăng Vi. Lăng Vi nơi ở cùng Lâm Phong đám người không tại một chỗ, dù sao nàng cần nhất định không gian làm rèn đúc phòng, cho nên được an bài tại địa phương khác. Ngày xưa đi đến nơi này tất nhiên sẽ vang lên rèn luyện tài liệu âm thanh, hôm nay lại an tĩnh dị thường. Lâm Phong trong lòng có chút cảm giác xấu, hỏi bốn phía, đám người cũng nói không rõ ràng các nàng đi nơi nào. Tựa hồ cũng không có người phát giác được, Lâm Phong biến mất hơn nửa tháng, đây cũng là chuyện đương nhiên, dù sao tu sĩ bế quan, 10 ngày nửa tháng là trạng thái bình thường, nói không chừng Lâm Phong chỉ là bế quan. Nếu như biến mất 1,2 năm, chỉ sợ mới có người phát hiện người này không có. Sẽ không xảy ra chuyện đi. Lâm Phong khẩn trương rời đi Lăng Vi chỗ ở, hướng phía Huyền Cơ Các chạy tới, đến đây tiếp ứng Bách Phong lão tổ, cũng chưa hề nói cái gì, xảy ra chuyện cũng không quá khả năng. Cũng không tìm được hai cái sư tỷ, để Lâm Phong trong lòng có chút hốt hoảng, đuổi lên đường tới cũng sần sùi. Cũng may đám người chung quanh phần lớn nhận biết Lâm Phong, dù cho không biết Lâm Phong, cũng tại đồng bạn báo cho biết phía dưới, cố ý nhìn nhiều hắn hai mắt. Chân truyền thân phận trước bất luận, Lâm Phong bây giờ đã là Bách Phu trưởng tại Huyền Cơ Thành bên trong, địa vị đã khá cao, thủ hạ quản hạt trăm tên tu sĩ, địa vị không bằng hắn, dựa theo quan giai đến luận, bản thân liền muốn thấp hơn phân nửa, lập tức liền nhường đường ra. Lâm Phong cũng không để ý những này. Vọt thẳng hướng về phía Huyền Cơ Các bên trong. Nơi này là Huyền Cơ Thành cao tầng nghị sự địa phương, phòng ngự xâm nghiêm, không có Bách Phong lão tổ dẫn đầu, cho dù là Lâm Phong cũng vào không được, mới vừa đi mấy bước, liền bị chung quanh hộ vệ tu sĩ bao bọc vây quanh. Dừng lại, không có lão tổ thủ dụ, bất kỳ người nào không được tự tiện xông vào Huyền Cơ Các. Một người tu sĩ, hẳn là đội trưởng cấp bậc, tu vi đã đạt đến hợp thể cảnh giới. Hắn hiển nhiên nhận ra Lâm Phong thân phận, nhưng vẫn như cũ giải quyết việc chung. Vị này sư huynh, ta có chuyện quan trọng tìm mấy vị lão tổ, có thể hay không giúp ta thông báo một tiếng? Lâm Phong lo lắng nói. Tên tu sĩ kia nhìn một chút Lâm Phong, suy nghĩ một chút Lâm Phong thân phận, lúc này mới gật đầu nói. Ta sai người đi thông báo một tiếng, ngươi không nên vọng động. Lại sốt ruột cũng không cần tự tiện xông vào nơi này, nếu không chúng ta chỉ có thể xuất thủ. Lâm Phong nhẹ gật đầu, đều đã đến nơi này, điểm ấy thời gian vẫn là có thể nhẫn nại. Rất nhanh thông báo người liền chạy về, nói cho Lâm Phong có thể tiến vào. Đông đảo tu sĩ lúc này mới nhường đường ra, Lâm Phong một đường vọt vào, tiến vào đại điện bái một cách liền trên ngựa dò hỏi. Mấy vị lão tổ, nhưng có nhìn thấy nhà ta hai vị sư tỷ? Dáng vẻ vội vàng chân tâm thật ý, trong điện mấy vị lão tổ không khỏi cười một tiếng. Ngươi lo lắng các nàng xảy ra chuyện rồi. Trong đó một tên lão tổ tốt âm thanh hỏi thăm. Lâm Phong lúng túng nhẹ gật đầu, Huyền Cơ Thành bên trong, lấy tu vi của hắn, thần thức nhận lấy rất lớn hạn chế, căn bản tìm không thấy sư tỷ tung tích. Một tên khác lão tổ nói. Ngày đó chúng ta hứa hẹn tuyệt đối sẽ không để các nàng xảy ra chuyện, cho nên ngươi không cần lo lắng, các nàng bây giờ đi ngoài thành tham gia náo nhiệt. Ngoài thành như vậy nguy hiểm, các nàng chạy tới làm cái gì? Lâm Phong sững sờ. Tên kia lão tổ nói. Trước mắt tạm thời ngưng chiến, chẳng qua là đổi một loại khác phương thức tại tranh đấu, ngươi đã tới, ta liền tiện đường mang ngươi đi đi. Lâm Phong vội vàng bái tạ. Tên này lão tổ đứng dậy cùng mấy người còn lại đánh cái chiêu hô, mang theo Lâm Phong bay thẳng ra Huyền Cơ Thành. Hỗn độn khu vực, phạm vi tầm mắt không phải rất rõ ràng, cho tới Lâm Phong trở về thời điểm, từ phương hướng ngược nhau, vậy mà không có phát giác được Huyền Cơ Thành chính diện ở ngoài ngàn dặm, vậy mà bày lên lôi đài. Cùng ngày xưa tự mình làm không giống, lần này là Ngũ Đại Châu cùng với dị vực hai phe bày lên tới tranh đấu quy mô không giống đồng dạng, giờ phút này trong võ đài chiến đấu đang tiến hành đến gay cấn tình trạng. Hai tên tu sĩ, võ kỹ thuật pháp không giống đồng dạng, đều là hai cảnh người nổi bật, long tranh hổ đấu, rất khó tại thời gian ngắn phân ra thắng bại, chung quanh tu sĩ, không ngừng đang gieo hò. Lâm Nhược Vũ cùng Lăng Vi cũng ở trong đó một chỗ, nhưng hiển nhiên là bị có ý định cùng đám người tách rời ra. Toàn bộ lôi đài tứ phương có hai đại thành trì độ kiếp cảnh lão tổ tỏa chấn, khó trách dám thả các nàng hai sang đây xem náo nhiệt. Đón thêm gần một chút thời điểm trên lôi đài hai người đã phân ra được thắng bại, Ngũ Đại Châu cao thủ bị một kích trong số mệnh, ngắn ngủi trong nháy mắt, thân thể phảng phất khô héo đồng dạng, đánh mất sinh cơ. Ngũ Đại Châu vây xem tu sĩ gầm thét liên tục, phẫn nộ không thể tự thoát ra được, không ít người đều muốn xông đi lên là người mình báo thù. Dì vực các tương phản thắng lợi tên kia cao thủ, dì thường hưng phấn, song phương đã tranh đấu mấy chục trận có thắng có phụ, nhưng tổng thể tới nói Ngũ Đại Châu chiếm cứ ưu thế. Nhất là phía trước, Ngũ Đại Châu đã thắng liên tiếp 5 trận cơ hồ để dì vực sĩ khí thấp đến rồi cực hạn, cho nên hắn chiến thắng về sau, dì vực đám người hưng phấn không được. Lâm Phong thở dài trong lòng không khỏi vì tên kia Ngũ Đại Châu hy sinh cao thủ mặt niệm. Đi vào Lâm Nhược Vũ cùng Lăng Vi trước mặt, hai nàng hậu chi hậu giác, lúc này mới phát hiện Lâm Phong tới, Lâm Nhược Vũ giật mình nói. Làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi. Nàng cảm thấy Lâm Phong ra ngoài làm việc tối thiểu cũng phải hơn phân nửa trở, không nghĩ tới nhanh như vậy. Lâm Phong giải thích nói. Sự tình xong xuôi, không có ta chuyện gì thời điểm, Phong Thiện Yêu Vương liền tiến ta về nhà tới. Trở về liền tốt, mau nhìn, ngươi rời đi về sau, lại bạo phát mấy lần chiến đấu, Ngũ Đại Châu đều thu được thắng lợi, dì vực có chút sợ, liền đưa ra điều động cùng cảnh giới đệ tử tranh đấu, song phương đè xuống trọng bảo chiến thắng phương có thể đạt được những vật này. Lâm Nhược Vũ bận biểu cho Lâm Phong giải thích đứng lên. Mang Lâm Phong đến đây tên kia lão tổ, hơi cười một tiếng thức thời rời khỏi nơi này, bay về phía chính mình đồng tu trước mặt, hỏi thăm về trước mắt tình hình chiến đấu. Đúng lúc này, dị vực bầu không khí, bỗng nhiên nhất biến. Đám người hô hấp tựa như bỗng nhiên trì trệ, sau một lúc lâu, bọn hắn tất cả mọi người mới truyền đến một tiếng hò hét. Một vực thiên kiêu! Một vực thiên kiêu! Quá tốt rồi, ngay cả hoàng thần giật đều tới, có hắn xuất thủ tin tưởng tuyệt đối có thể đem đối phương đánh tan. Dì vực đám người đối với cái này tân tiến lên đài tuổi trẻ cao thủ, mười phần nhìn kỹ, liền ngay cả thế hệ trước cao thủ đều một tay vuốt sâu, một mặt bộ dáng thoải mái, nhìn lên tới nắm chắc mười phần. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn lại, cái này một tên thanh niên tuổi không lớn lắm, chừng 20. Lông mày sơ lược thô, tướng mạo anh tuấn, treo một vòng nụ cười nhàn nhạt, tu vi đã đạt đến vạn tượng cảnh nhất phẩm, tuyệt không phải hạng người bình thường. Nhất là hắn trên người hắn có một cỗ không tầm thường khí thế. Cũng không phải là sát khí, mà là một loại sự tự tin mạnh mẽ, tin tưởng hắn bây giờ thành tựu tuyệt đối là trải qua vô số khảo nghiệm đổi lấy mà đến. Một vực thiên kiêu, là cách nào một vực? Lâm Phong hiếu kỳ hô đứng lên. Thanh âm không lớn, nhưng lại rơi vào Ngũ Đại Châu tu sĩ trong tay, đám người sững sờ, cái nào một vực là có ý gì? Liên quan tới dị vực một chút tình huống, mặc dù Huyền Cơ Thành đang không ngừng công bố, phần lớn tu sĩ đã biết được, nhưng không ngừng có người mới chạy đến đối với phương diện này không phải rất quen thuộc. lập tức có biết được phương diện này tình huống tu sĩ giải thích đứng lên. Càng ngày càng nhiều người hỏi thăm, càng ngày càng nhiều người vội vàng giải thích, vậy mà để đại gia không để ý đến trên đài người kia, nhất là đám người biết rõ sự thật, lúc này mới bày ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, nhìn xem trên đài cao hắn, ánh mắt mười phần nghiền ngẫm. Toàn bộ dị vực vô cùng to lớn, so với Ngũ Đại Châu còn muốn lớn hơn rất nhiều. Nhưng cùng Ngũ Đại Châu bố cục khác biệt, dị vực chia nội ngoại hai đại vực. Nội vực lại xưng Hạch Tâm, là năm đó dị vực cao thủ tộc nhân, mặc dù không có tiên môn hình thức, nhưng lại lấy trường sinh tiên gia tộc hình thức phát triển, thực lực nhất là hắn mạnh mẽ, tuyệt đối sẽ không kém hơn Ngũ Đại tiên môn bên trong bất luận cái gì một môn. Nhưng ngoại vực liền có chút lung túng. Đây là năm đó kẻ phản bội hậu nhân chờ ở bên ngoài không nhận chào đón, cùng Ngũ Đại Châu lúc khai chiến, đây chính là bị trần trụi trở thành pháo hôi. Lâm Phong có chút biết rõ còn cố hỏi, dị vực trong trung tâm, nhân tộc địa vị không cao, cho dù có lẫn vào không sai, nhiều lắm là cũng chính là cẩu đầu quân sư cấp bậc. Cho nên tại dị vực Hạch Tâm là không có nhân tộc dám tự xưng thiên kiêu, bởi vì là dị tộc nô bộc. Cái gọi là một vực thiên kiêu cũng chỉ có thể là ngoại vực chính mình quan danh tính không được đếm, ngoài ra vực kia cằn cỗi trình độ, mạnh nhất bất quá nhất lưu tiên môn mà thôi. Lâm Nhược Vũ cùng Lăng Vi trợn mắt hốc mồm, nhìn một màn trước mắt dần dần mất khống chế. Dị vực nhân khí đến gần chết, ngược lại là đứng tại trên đài tên kia thiên kiêu nhân vật hoàng thần giật, nhìn lên tới mười phần lạnh nhạt, tâm tính tu vi không kém. Dị vực người đang không ngừng lớn tiếng khen hay, mà Huyền Cơ Thành người tắc tự mình tại bắt chuyện căn bản không để ý bọn hắn thanh thế, rất có trọng lực không chỗ làm cảm giác. Còn là hoàng thần giật khẽ cười một tiếng nói, có tính hay không thiên kiêu, các vị có thể lên đi thử một chút. Hắn trong giọng nói tràn đầy tự tin, kia là đối với mình thực lực khẳng định, lời kia vừa thốt ra đạt được gì vực tu sĩ một đám phù họa. Ngươi có muốn hay không đi lên? Lâm Nhược Vũ xoay đầu lại, nhìn một chút Lâm Phong. Lâm Phong còn chưa mở miệng, liền có Huyền Cơ Thành tu sĩ cười nói, bất quá ngoại vực thiên kiêu mà thôi, sợ là còn không có tư cách khiêu chiến chân truyền hàng ngũ, theo chúng ta nhìn tùy tiện tìm vạn tượng cảnh tu sĩ, đem hắn lấy xuống quên đi. Những người này nói chuyện đồng dạng mười phần tự tin. Trăm phong không ít cao thủ tại Huyền Cơ môn tính không được siêu cấp thiên kiêu, nhưng nếu như đặt ở nhất lưu trong tiên môn, đây tuyệt đối là thiên kiêu số một hàng ngũ, đây chính là siêu nhất lưu tiên môn nội tình. Lời này có lý. Liền ngay cả phía chân trời Bách Phong lão tổ cũng hơi gật đầu, mười phần tán đồng. Lâm Phong thân phận đặc thù, cùng thế hệ cùng cảnh giới bên trong, cơ hồ tìm không thấy địch thủ, có thể xưng Huyền Cơ môn thiên kiêu, người bình thường há có khiêu chiến hắn tư cách. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 631. Xem ra ngươi không phải thiên kiêu. Lời nói này có đạo lý, không bằng liền để cho ta tới thử một chút, không biết sẽ có hay không có chút khi dễ người. Trong đám người, một tên Huyền Cơ Thành tu sĩ đột nhiên nói chuyện. Đám người quay đầu nhìn lại, người biết hắn, nhao nhao trì trệ. Tôn Bân. Lại là hắn, đây chính là Thiên Mệnh Phong đại cao thủ, thực lực không tầm thường, nghe nói hắn dừng lại tại vạn tượng cảnh nhất phẩm đã hơn 100 năm, không phải hắn không thể tăng lên cảnh giới, mà là hắn thề phải nhìn ra sở học thiên mệnh bí thuật bí mật bất truyền, cho nên mới một mực áp chế cảnh giới, không chịu tăng lên. Khó có thể tưởng tượng, phải có cỡ nào tự tin, mới có thể lựa chọn cách làm như vậy. Nguyên anh cảnh về sau, tăng thọ ngàn năm. Tu sĩ có thể có được 1.400 năm tả hữu thọ nguyên, nhưng cũng không phải cụ thể liền có thể sống lâu như vậy. Dù sao tu sĩ thường xuyên kinh lịch chiến đấu, có chút chiến đấu thậm chí sẽ làm bị thương căn bản, có hại thọ nguyên thực tế tính được, có thể có ngàn năm thọ nguyên, đã coi như là cực hạn. Vạn tượng cảnh giới ở giữa cách hợp thể cảnh, nghĩ muốn tu luyện tới độ kiếp cảnh giới, khó khăn cỡ nào. Nói như vậy, ngàn năm cơ hồ không đủ dùng. Hắn lại dám áp chế tu vi, đem trăm năm thọ nguyên dùng tại lĩnh ngộ thiên mệnh bí thuật phía trên, là bực nào tự ngạo. Đây không phải cùng Lâm Phong nhân vật cùng thời, cho nên Lâm Phong đám người tiếp xúc không đến, chỉ có thể thông qua những người khác miêu tả, mới có thể biết đôi câu vài lời. Rất mạnh, rất lợi hại, đây chính là đám người đánh giá. Huyền cơ môn trăm ngàn năm bên trong, đệ tử mấy chục đời, ở giữa ra đời bao nhiêu thiên kiêu, thực sự khó mà dùng số lượng đi cân nhắc, chỉ sợ cũng chỉ có tất cả đỉnh núi cùng với huyền cơ môn cao tầng, mới có thể làm đến trong lòng có đếm. Mà có thể đi đến thiên kiêu bên trong thiên kiêu một bước này càng là đáng quý. Không sao cả. Hoàng thần giật đồng dạng mười phần nhẹ nhàng, không có chút nào thèm quan tâm đối phương tu luyện năm tháng dài quá chính mình. Tôn Bân đi đến đài đến, mười phần nhẹ nhàng, không có chút nào đại chiến trước cảm giác cấp bách, nhưng cũng không có một tia khinh thường đối phương ý tứ, có thể từ mấy chục vạn người bên trong sống đến bây giờ năm tháng, không ai là nhân vật đơn giản. Mời. Hai người hơi cười một tiếng, nhao nhao chắp tay, ngay sau đó khẽ động, xuất thủ chính là sát chiêu. Lực lượng cường đại ngang qua tại chỗ, dù cho cách lôi đài trận pháp, đều khiến người ta cảm thấy kia hai cỗ lực lượng để cho người ta phát lạnh. Tiếp xúc ngắn ngủi, là song phương thăm dò, Tôn Bân khẽ cười nói. Ngươi rất không tệ. Ngươi cũng không kém. Hoàng thần giật không chút nào yếu thế. Trong chốc lát hai người tách ra, lại lần nữa phát huy thủ đoạn của chính mình. Hoàng thần giật sau lưng khí huyết chấn động, hóa thành ngập trời biển máu vô cùng vô tận, trong đó sinh ra vô số bàn tay khổng lồ, khắp cả người đỏ bừng, trong chốc lát đánh tới cơ hồ bao phủ toàn bộ lôi đài khu vực. Chung quanh bảo vệ trận pháp cao thủ thần sắc siết chặt, nhao nhao ra trì tu vi, lo lắng không cẩn thận để cỗ lực lượng này tiết lộ ra ngoài, ảnh hưởng đến chung quanh quan sát tu sĩ. Đối mặt loại này thế công, thường nhân sẽ cảm giác được tuyệt vọng. Bàn tay vô cùng vô tận, phảng phất thiên tai đồng dạng đánh tới, cho người ta một loại mặt cho lực lượng ngươi ngập trời, nhưng cũng không cách nào chống cự loại này gần như thiên phạt đồng dạng thế công. Tôn Bân không chút hoang mang, dùng võ hồn ứng đối, hắn võ hồn từ sau lưng triển khai, trong chốc lát liền phồng lớn đến cao mấy chục trượng cự nhân, ngẩng đầu lớn ngực bộ dáng, để cho người ta không khỏi đối với hắn sinh ra cường đại lòng tin, tựa hồ cũng không lo lắng hắn sẽ thất thủ. Ngay sau đó Tôn Bân bản tôn tiện tay một chỉ, nhìn như mười phần tùy ý, nhưng trong đó lại ẩn hàm đại đạo, khó mà nói tố. Chỉ thấy phía chân trời võ hồn dung chuyển trong chốc lát nổ bể ra đến, hóa thành một mảnh huyết vụ, sau đó huyết vụ ngưng tụ ở chung một chỗ, từ hắn một chỉ vung ra, một chỉ này chi uy, xuyên thủng bầu trời. Mặc dù hắn không tu huyết khí, chỉ tu thiên mệnh bí thuật, nhưng một chỉ này uy lực, huyết khí vậy mà không kém cỏi chút nào gì vực biển máu, thực sự không giống. Một chỉ chi uy, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai bắn ra. Một tiếng vang trực tiếp đem biển máu xé mở một cái to lớn lỗ thủng, hoàng thần giật sắc mặt tái đi, phun ra một ngụm máu tươi, thân hình không ngừng lui lại, vẻ mặt nghiêm túc, không dám chút nào khinh thường đối phương. Lâm Phong chấn động trong lòng, đây chính là uy tín lâu năm cao thủ thực lực, hoàn toàn chính xác không hề tầm thường, tư chất không kém, truyền thừa không kém, so với chính mình thế hệ này càng nhiều thời gian lắng đọng. Dù cho cảnh giới giống nhau, thực lực cũng vượt xa thế hệ này đệ tử. Đối phương thậm chí không có tham dự huyền cơ thành đại chiến, mà là một mực tại thăm dò hỗn độn khu vực, thậm chí gần đây mới bình an trở về, nghĩ đến thu hoạch không nhỏ. Lâm Phong trong lòng so đối một chút, cố nhiên mình có thể dựa vào tự thân nội tình thắng qua đối phương, nhưng tự thân cũng tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Cái này như là hắc ám thần tử đồng dạng. Mặc dù cảnh giới giống nhau, Lâm Phong lại chiếm cứ ưu thế, nhưng cũng khó mà hoàn toàn tru sát đối phương, nhất là hắn đối phương sau cùng thế công, nếu như không phải bộ ma thủ miễn cưỡng xuất thủ, Lâm Phong chỉ sợ sẽ còn ăn thiệt thòi lớn. Cái này cùng tu vi bản thân mạnh yếu không quan hệ, trừ phi ngươi có thể cường đại đến hoàn toàn nghiền ép đối thủ, nếu không bực này cao thủ, ôm lấy liều chết giác ngộ xuất thủ, Lâm Phong cũng không chiếm được lợi ích. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì lo lắng, hoàng thần giật bại trận. Hắn dùng hết thủ đoạn, nhưng làm sao nội tình chênh lệch quá lớn, khó mà địch nổi đối thủ như vậy, cuối cùng nuốt hận. Muốn trách thì trách hắn không biết lượng sức, vậy mà lấy Tôn Bân làm đối thủ, Tôn Bân đến từ thiên mệnh phong truyền thừa mấy chục loại thiên mệnh bí thuật, hắn sở tu huyết khí bí thuật, có thể dẫn dắt thể nội huyết khí phát động công kích không tầm thường. Dị vực tu sĩ luyện thể ngưng tụ huyết khí, một chọi một có cường đại ưu thế. Nhưng không chịu nổi bị khắc chế ở, Tôn Bân sở tu bí thuật, vậy mà chuyên môn nhằm vào huyết khí, thường nhân khó mà đối kháng biển máu ở trước mặt hắn, liền cùng giấy đồng dạng, không chịu nổi một kích. Xem ra, ngươi không tính là thiên kiêu, bởi vì ta cũng không thể coi là. Tôn Bân nhẹ nhàng lắc đầu tiêu sái thoải mái trực tiếp xuống lôi đài, lại ẩn thân trong biển người, để cho người ta tìm không được tung tích của hắn. Một màn này rung động gì vực tu sĩ. Không ít người siết chặt nắm đấm, cho dù không cam tâm, nhưng cũng không thể không thừa nhận một sự thật, chênh lệch quá xa. Năm đó kẻ phản bội nhất mạch, bản thân cũng không phải là thập phần cường đại, trải qua năm tháng ăn mòn, không ít truyền thừa đều đã thất lạc, không giống Huyền Cơ môn truyền thừa mặc dù cũng thất lạc không ít, nhưng lại bởi vì Lâm Phong đạt được tạo hóa phong truyền thừa, lại lần nữa bù đắp trăm phong truyền thừa để Huyền Cơ môn thực lực tổng hợp cao hơn một cái cấp độ. Bọn hắn trong lòng hiện khổ, trong lòng biết lấy nhóm người mình lực lượng thật sự là khó mà đánh tan Huyền Cơ thành cao thủ. Phía trước căn bản không muốn thừa nhận, nhưng bây giờ không ít người đã sinh ra loại kia ý niệm, chính mình chỉ là con rơi, đơn giản là dùng để làm hao mòn Huyền Cơ thành thực lực mà thôi. Mà Huyền Cơ thành thậm chí còn không có xuất động nội tình, những cao thủ này giấu ở trong bể người, cũng không tham gia trước kia đại chiến, nếu không chiến quả sẽ càng thêm thảm liệt. Song phương tinh nhuệ còn chưa tới đến, nhưng duy nhất khác biệt ở chỗ, Huyền Cơ thành tại rèn luyện thế hệ này đệ tử, mà dị vực một phương này thì là tại vứt bỏ quân cờ. Có người nghĩ tới lùi bước, nhưng ngay lúc đó liền vứt bỏ ý nghĩ này. Đầu nhập vào Ngũ Đại Châu. Đối phương căn bản không có khả năng tiếp nhận nhóm người mình, lựa chọn chạy trốn. Vậy sẽ muốn đối mặt gì vực không có tận cùng truy sát, đây là một cách lưỡng nan tràng diện. Lâm Phong đang quan sát gì vực phương diện tình huống, một chút ẩn thân ở hậu phương người trong nháy mắt đưa tới Lâm Phong chú ý. Cảm giác này không phải nhân tộc. Lâm Phong cơ hồ có thể xác định. Lâm Nhược Vũ hiếu kỳ nói. Ngươi đang nhìn cái gì? Lâm Phong chỉ cái hướng kia nói. Những người kia hẳn là dị tộc. Dị tộc không giống với nhân tộc cùng yêu tộc, nhưng có chút dị tộc nhưng lại có nhân tộc cùng với yêu tộc bộ phận tư thái, chỉ là đang tu luyện phương diện có rất lớn khác biệt. Thông qua Thái Thượng Linh Bảo giám quan sát thể nội khí tức đi hướng, Lâm Phong phát hiện đối phương hành khí phương thức, mười phần khác loại. Cho nên cơ hồ có thể khẳng định. Bọn hắn cũng tới. Lâm Nhược Vũ giật mình nói. Dị vực hạch tâm cao thủ nếu như tham chiến, sợ rằng sẽ tiến một bước dẫn đến chiến tranh thăng cấp. Huyền Cơ môn bây giờ đầu nhập đương đại đệ tử, thế hệ trước đệ tử cũng còn không có tham dự vào. Trong những người này cao thủ không ít, song phương chiến đấu đứng lên khẳng định càng thêm thảm liệt. Lâm Phong lắc đầu nói. Có lẽ chỉ là ngoại vi một bộ phận dị tộc, chân chính nhân vật trọng yếu còn chưa tới. Dị vực bên ngoài bên trong cũng có một chút dị tộc, hơn phân nửa là mất đi trong tộc cao thủ, dần dần xuống dốc, chỉ có thể lựa chọn bước ra dị vực hạch tâm ở ngoại vi phát triển thế lực. Luận nội tình khẳng định không sánh bằng Trường Sinh Tiên gia tộc, nhưng so với ngoại vực nhân tộc tuyệt đối phải mạnh lên không ít. Chỉ sợ đã tương đương với Huyền Cơ môn hơn mấy đời đệ tử cấp độ. Kiệt kiệt kiệt, nhân tộc quả nhiên không đáng tin cậy a. Đúng lúc này, mấy cái kia gì vượt bên trong có người phát ra tiếng vang, phảng phất trong cổ họng có đồ vật gì kẹp lại, mười phần rùng gì. Ngay sau đó hắn nhảy lên lôi đài, lộ ra hình dáng của mình. Hắn để gì vượt đám người vô cùng phẫn nộ, có người đang muốn nổi giận có thể vừa nhìn thấy hắn bộ dáng này. Lập tức giật mình, lông mày sâu nhăn, ngậm chặt miệng của mình. Dị tộc, cho dù là ở ngoại vi bên trong nhất tộc, thân phận địa vị cũng xa xa áp đảo nhân tộc phía trên. Lâm Phong quan sát tỉ mỉ cái này dị tộc bộ dáng, hắn nhìn lên tới thập phần cổ quái, có điểm giống là trùng tộc, nhưng không phải Lâm Phong biết bất luận một loại nào trùng tộc. Dù sao trùng tộc cũng thuộc về yêu tộc, còn tại mọi người phạm vi hiểu biết loại hình. Nhưng dị tộc

nội tâm cũng rất mâu thuẫn, có chút mừng thầm, nhất quán làm mưa làm gió dị tộc, lại bị người cường thế chém giết. Nhưng cũng có chút lo lắng, liền ngay cả dị tộc cũng không là đối thủ trận chiến đấu này, dị vực cuối cùng có thể hay không chiến thắng. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 633. Ngươi sẽ phải sẽ ai? Dị tộc tới không ít người, mắt thấy một màn này cũng không khỏi ngây dại. Báo giáp trùng mặc dù không phải trong bọn họ mạnh nhất, nhưng thân thể lại là cứng rắn nhất, nó toàn thân trên dưới đều là vũ khí, có cường đại tính công kích. Không nói thân thể, chỉ nói sau lưng gai ngược, vậy cũng là ác mộng của tu sĩ, một khi tế ra đến, đủ để xé sách cùng cảnh giới thể tu thân thể. Có thể ra hỏa này thế mà chết. Còn là cái chiêu gì đều không có ra, trực tiếp liền bị người giết chết. Sỉ nhục, trần trụi sỉ nhục. Dị tộc sở dĩ xuất hiện thuần túy là bởi vì dị vực tu sĩ nhân tộc đồng thời tiến công từng cái thiên địa khe hở đều bị ngũ đại châu tu sĩ ngăn cản xuống dưới. Các nơi chiến đấu mặc dù có khác biệt, nhưng đều là dị vực rơi vào hạ phong. Bọn hắn là đến cho đối phương một hạ mã uy, thật không nghĩ đến phía bên mình còn không có cho ra đi, đối phương trước hết đưa một cái tới. Trường kỳ tại dị vực hưởng thụ địa vị tôn sùng, để bọn hắn quen thuộc đem chính mình bày ở cao cao tại thượng vị trí, xem nhân tộc vì hạ đẳng tộc đàn, ngay cả yêu tộc đều có chỗ không đủ. Ta đến. Một thanh âm truyền đến, lại lần nữa một hình bóng nhảy lên lôi đài. Còn không có thấy rõ ràng hình dạng của hắn, ngũ đại châu tu sĩ liền không làm, nhao nhao hô đứng lên. Hèn hạ, đã nói xong một người một trận, các ngươi chẳng lẽ lại dự định tiến hành xa luân chiến, một đám người khi dễ một người. Ngậm miệng. Tên này gì tộc cao thủ thân hình bạo lộ ra, một tiếng gầm rú, âm thanh rủ gì chấn động thiên địa, cùng lâm phong thiên hống biến có gì khúc đồng công chi diệu, lại tựa hồ như mạnh rất nhiều. Ngũ đại châu đám người chỉ cảm thấy trong tai kêu to không ngừng, ngực giống như đại chùy đập tới, ngay cả hít thở cũng khó khăn rất nhiều. Lâm Phong biến sắc, chân phải giẫm một cái, sau lưng thiên hống lại lần nữa hiện hiện, kiếm minh thanh âm vang vọng phía chân trời, hai đạo cường đại sóng âm thế công đụng vào nhau, phát ra một trận rủ gì âm thanh để cho người ta tê cả da đầu. Ngũ đại châu đám người cũng bởi vậy dễ dàng rất nhiều. Không còn bị đối phương tả hữu. Cùng ta chơi âm ba công kích, ngươi còn chưa đủ tư cách. Dị tộc tên này cao thủ hừ lạnh đứng lên. Hắn lại là một cái quái điểu hình thái, cùng loại đà điểu, nhưng là mọc ra một đôi chân to, miệng rất lớn, cái cằm chỗ giống như là mọc ra một cái to lớn nhọt đồng dạng. Thái thượng linh bảo giám cùng với thái thượng mỹ thực phổ phía trên đều có ghi chép, loại này chim kêu là miệng lớn chim, tốc độ kỳ quái, rất khó bắt giữ. Nếu như tại trống trải địa khu gặp được hắn, nghĩ muốn bắt được rất khó khăn. Hơn nữa nếu thật là gặp, cũng muốn cân nhắc là chính mình bắt hắn, vẫn là bị hắn bắt, dù sao hắn chẳng những tốc độ nhanh, âm thanh càng là mười phần rủi gì tinh thông âm ba công kích. Cũng khó trách hắn lớn lối như thế, cho rằng Lâm Phong thiên hống biến không bằng hắn thiên phú thần thông. Thật muốn liều cái cao thấp. Lâm Phong loại này nửa vời thật là có khả năng chơi không lại loại này người trong nghề, nhưng Lâm Phong cười thầm trong lòng, nhìn xem hai đại kinh văn bên trong ghi chép, trong lòng hiểu rõ một mảnh. Con hàng này đầu óc có vấn đề. Thái thượng Mỹ thực phổ ghi chép hắn nguyên nhân cũng rất đơn thuần, bởi vì có thể ăn, chẳng những thịt của hắn có thể ăn, hắn sở sinh trứng cũng mười phần to lớn, so với đồng dạng trứng gà càng lớn hơn mười mấy lần. Hương vị cũng muốn càng ngon một chút, rất thụ hình thể to lớn yêu tộc yêu thích. Chân nguyên khẽ động, sau lưng võ hồn ngưng tụ, đồng thời Lâm Phong hai tay bấm niệm pháp quyết, thôi động huyền vũ biến, bầu trời lập tức ngưng tụ ra huyền vũ cử thú thân ảnh. Không phải lần đầu tiên sử dụng loại công kích này, Lâm Phong xe nhẹ đường quen hai tay đè ép, chỉ thấy phía chân trời to lớn võ hồn bắt được huyền vũ cử thú tiểu đoàn thối thân thể lơ lửng, hướng phía dưới một đập. Huyền vũ cử thú quá mức khổng lồ, cơ hồ bao phủ toàn bộ lôi đài phạm vi. Lâm Phong đã sớm núp ở một bên, vận khí chân nguyên chống cự miệng lớn chim sóng âm thế công, cái này cực lớn diện tích thế công cơ hồ để miệng lớn chim mộng bức. Hắn liều mạng gầm rú, nhưng võ hồn cùng với huyền vũ cử thú đều là chân nguyên ngưng tụ mà thành, hiệu quả không lớn, mà Lâm Phong tinh thông thiên hống biến đối với sóng âm thế công lại có nhất định năng lực chống cự. Không, hắn không phải là không kịp đào thoát, mà là tiến vào trong võ đài có trận pháp khởi động, đem hắn cả người vây ở bên trong, tự thân an hiểu tốc độ cũng không thi triển được đến, căn bản ngăn không được Lâm Phong công kích mãnh liệt như vậy. Rất hiển nhiên, con hàng này mặc dù mạnh mẽ, một khi chạy đứng lên dùng âm ba công kích có thể đem người tra tấn đến chết, có thể hết lần này tới lần khác hắn hai loại thế công đều bị phong tỏa, tự thân ở đâu là Lâm Phong đối thủ. Miệng lớn chim chết một lần, rõ ràng cảm giác được gì vực trận doanh dị động. Làm sao có thể? Nhất là dị tộc trận doanh bên trong, mấy tên nhân vật dẫn đầu, nội tâm lộn xộn vô cùng. Lâm Phong thế công lại là hướng về phía nhược điểm của bọn hắn tới, nhìn lên tới trước đó liền đã phát hiện nhược điểm của bọn hắn, tiến hành có tính nhắm vào công kích. Huyền cơ thành các vị lão tổ cũng trầm mặt, bọn hắn nhìn ra được, Lâm Phong rất có thể biết một bộ phận dị tộc nhược điểm. Điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu một khi khai chiến, những kiến thức này đầy đủ để ngũ đại châu tu sĩ nhiều mấy phần thắng. Để hắn xuống tới. Bách Phong lão tổ rốt cuộc dễ kích động, vội vàng lên tiếng. Lâm Phong không thể sai sót, bất luận từ từng cái cấp độ tới nói, đều không cho phép hắn xảy ra chuyện. Ngũ Đại Châu mặc dù có nhằm vào dị tộc nhược điểm ghi chép, nhưng cũng không tính hoàn thiện. Chủ yếu là mặc dù tại khai chiến, nhưng có chút tộc đàn đám người không tiếp xúc đến, có chút thì là đã bị diệt tuyệt. Lâm Phong nếu như có thể bổ đủ một bộ phận, đó chính là thiên đại công lao. Vừa mới nói xong, dị tộc đã có người vọt lên, to lớn thân hình, chừng mười mấy người lớn nhỏ, vô cùng kinh khủng, màu đen áo choàng đã không che được hình dạng của hắn, hai chân đạp vào lôi đài thời điểm, cảm giác toàn bộ đại địa đều đi theo chấn động một cái. Hèn hạ! Huyền cơ thành lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng. Dị vực cao thủ hừ lạnh nói. Chỉ cần hắn còn chưa xuống dưới, đó chính là dự định tiếp tục đánh xuống, chúng ta cũng không có ép buộc hắn, đánh xong ván này hắn hoàn toàn có thể chính mình xuống dưới, đương nhiên muốn hắn dưới phải đi mới được. Dị tộc này sinh ác độc, Bách Phong lão tổ chú ý tới vấn đề, bọn hắn cũng tương tự chú ý tới. Lâm Phong không thể lưu, đây là dị tộc tất cả mọi người ý nghĩ. Không có người muốn đem nhược điểm của mình bộc lộ ra đi, dạng kia sẽ bằng thêm rất nhiều sự không chắc chắn. Lục Tí Kim Cương. Lâm Phong nhìn trước mắt dị tộc, trong lòng sớm có đối ứng phương thức. Loại này dị tộc thân thể khổng lồ, nhưng bởi vì toàn thân đều là cơ bắp, căn bản không thể ăn, cho nên thịt là bị vết bỏ, duy nhất có thể ngoạm ăn chính là ớt. Nghe nói có một loại đặc biệt phong vị, một khi thưởng thức qua về sau, liền sẽ khó mà tự kiềm chế. Lâm Phong có chút buồn bực, Thái Thượng Linh Bảo dám ghi chép lai lịch của đối phương, mà Thái Thượng Mỹ Thực Phủ thì là ghi chép đối phương ăn vào phương thức cùng với bắt giữ phương thức. Cái đồ chơi này Lâm Phong căn bản cũng không biết là nơi nào tới, không hiểu thấu liền gì biến thành cái bộ dáng này, các loại rượu xúc phương pháp ăn, chẳng lẽ khai sáng môn này đạo kinh người, là cái tuyệt thế ăn nhiều hàng trên đời này yêu tộc, dị tộc. Hắn đều đã nếm qua rồi. Không thể không nói, dị vực để hắn đi lên tuyệt đối là lên tất sát tâm tư. Lục Tí Kim Cương sáu đầu kinh khủng cánh tay cùng với cường đại nhục thân còn có bẩm sinh cường đại thần lực. Hết lần này tới lần khác đối phương còn 10 phần rào hoạt, 10 phần khó đối phó, thuộc về Thái Thượng Mỹ Thực Phủ đặc biệt đánh dấu qua, phải có điều chuẩn bị mới có thể đi vào đi bắt giữ dị tộc. Đi chết đi. Lục Tí Kim Cương, hai đầu cánh tay nện gõ ngực, hai chân dùng sức nhảy lên cự thạch thêm trận pháp gia cố mặt đất, lại bị hắn giẫm đến vỡ vụn, loại lực lượng này đặt tại ai trên thân đều chịu không được. Nhất là hắn to lớn thân hình, ghê tởm khuôn mặt, toàn thân đen nhánh, mạnh mẽ mà đến thời điểm để cho người ta kìm lòng không được lùi bước nửa bước. Lâm Phong cũng lui, bất quá lại là ngẩng đầu nhìn hắn, hơi lui một bước. Đồng thời ngưng tụ linh phách hiện thân đám người không phát hiện được, duy chỉ có một số cao thủ cảm giác được giữa sân một loại rượu gì biến hóa, nhưng người nào cũng nói không rõ ràng. Trừ phi là có đối ứng nhịp thiên thần thức công pháp, nếu không rất khó phát giác được linh phách tồn tại. Cho nên linh phách là cùng cảnh giới bên trong, bật hắc thế công có thể cường thế công kích đối phương thức hải, chỉ bất quá trường kỳ sử dụng có hại tự thân cũng sẽ để cho người ta lơ đãng trầm mê tại cái này loại sức mạnh bên trong, cho nên Lâm Phong có thể không sử dụng, tận lực không biết vận dụng. Đại tinh tinh tiến ngươi về Tây Thiên. Lâm Phong nhích miệng cười một tiếng. Linh phách phát động thế công, mắt thường hoàn toàn không thể nhận ra, chỉ thấy lục tí kim cương thân thể còn tại giữa không trung, chợt hai mắt máy động, não hải kịch chấn, vậy mà để hắn như vậy cao thủ, đều khó mà chịu đựng. Con hàng này nhược điểm lớn nhất, chính là không tu thần biết, đối với phương diện này sức chống cự cực kỳ yếu kém. Lục tí kim cương kêu thảm một tiếng, thân thể khổng lồ khó mà tự điều khiển trực tiếp ném tới tại trong võ đài, nhưng hắn sinh mệnh lực tương đương không tầm thường, lại còn đang không ngừng giãy giụa, thức hải trọng thương vậy mà không thể muốn hắn mệnh. Một màn này quá rủi dị, tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, không làm rõ được nguyên nhân. Rõ ràng lục tí kim cương cường thế tập sát, lại nửa đường chính mình bắt đầu biểu diễn, giống như chịu đến lớn lao xung kích đồng dạng. Sau đó tự mình ngã xuống đất kêu thảm thiết, nhưng người ta Lâm Phong căn bản không nhúc nhích. Một số cao thủ những mày có chút suy đoán. Lâm Phong ngưng tụ linh phách, đây là ngũ đại châu không ít người đều biết sự tình, nhưng linh phách phương diện, ngoại trừ huyền cơ môn cao tầng tìm Lâm Phong hiểu qua, liền lại không ngoại chuyện. Ngũ đại châu mặc dù cũng đang nghiên cứu cải tiến công pháp, nghĩ muốn ngưng tụ ra linh phách, để cầu đạt đến linh vũ hợp nhất cảnh giới, xung kích hoàn mỹ hợp thể cảnh giới, đề cao tự thân chiến lực, nhưng còn cần thời gian tích lũy, đây không phải một sớm một chiều liền có thể đạt thành. Dị tộc một tên cao thủ trầm ngâm nói, không tốt, lục tí kim cương khả năng không được. Không sao, hắn nhục thân cường hãn, coi như mất đi ý thức, đối phương cũng không có khả năng đánh tan phòng ngự của hắn. Một tên khác dị tộc cao thủ tự tin nói. Vừa mới nói xong, hắn hai mắt máy động, Lâm Phong sườn sinh hai cánh hợp nhất thoạt đầu hai cánh phát sáng, lại tại trong chốc lát bị nhuộm thành đen nhánh, cử sĩ hóa thành một thanh kiếm sắc, chém xuống một kiếm, lập tức máu tươi rải đầy lôi đài, lục tí kim cương đầu tại mặt đất lăn lăn, một bộ không dám tin bộ dáng. Dị tộc cao thủ phản ứng cực nhanh, cơ hồ là trước tiên, một tên cao thủ chấn vỡ áo bào đen, sau lưng hai cánh mở ra, hóa thành một sợi gió mát, xông lên lôi đài. Để cho ta tới chiếu cố ngươi. Tên này dị tộc cao thủ giống to. Có thể ngay sau đó cả người hắn liền mộng trên lôi đài, chỗ nào còn tìm đạt được Lâm Phong thân ảnh, ánh mắt của hắn quét về phía bốn phía, phát giác được Lâm Phong thân ảnh thời điểm hô hấp không khỏi trì trệ. Lâm Phong côn bằng biến ra thân, tốc độ nhanh vô cùng, thêm nữa có nữ đế truyền thừa, càng là để cho người ta khó mà nắm lấy, rời đi lôi đài thời điểm, thế mà ở phía trên lưu lại một mảnh tàn ảnh. Đợi đến đám người phát hiện thời điểm, hắn đã đứng ở Lâm Nhược Vũ bên cạnh, hiếu kỳ nói. Ngươi sẽ phải xét ai? Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cắp mật hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 634. Đây là con cái nhà ai một sổ chéo chín. Lâm Phong lên tiếng hỏi thăm, ngoại trừ một chút tu vi tinh thâm cao thủ, những người khác lúc này mới phát hiện, lôi đài tàn ảnh biến mất, Lâm Phong đã sớm xuống tới. Lâm Nhược Vũ thậm chí cực kỳ khoa trương quát to một tiếng. Có thể không chịu đến kinh hãi nha. Nàng trước liếc mắt còn trông thấy Lâm Phong trên lôi đài, có thể chớp mắt một cái, Lâm Phong âm thanh liền từ bên cạnh mình truyền đến. Ta sẽ phải xé ngươi. Tên này dị tộc cao thủ, hình người cánh chim, khí thế tương đương không tầm thường, từ hắn lên đài tốc độ đến xem, tại phương diện tốc độ, cũng có thiên phú cùng với rất sâu tạo nghệ. Lâm Phong lắc đầu nói. Ta không muốn đánh. Ngươi sợ. Dị tộc cao thủ khiêu khích nói. Ngươi quá yếu. Lâm Phong nói thẳng. Đây không phải nói đùa, mà là Thái Thượng Mỹ Thực Phủ thật không có ghi chép con hàng này. Phải biết Thái Thượng Mỹ Thực Phủ chỗ ghi lại, hoặc là thực lực cường đại, hiếm có yêu thú,

là lấy côn bằng biến yếu nghĩa, thôi động thái thượng hóa ma công, làm hai loại tuyệt học hóa làm một thể, uy lực không phải tầm thường. Lâm Phong hướng đi phiêu hốt, thế công lăng lệ, lực phòng ngự càng là không thể phá vỡ, cơ hồ để cho người ta tìm không thấy mảy may sơ hở. Tương phản, hai cánh mỗi một chạm, liền như trinh lấy một tên hắc ám đế quốc hảo thủ vẫn lạc, cơ hồ không có ngoại lệ. Thời gian dần trôi qua, bên người đã tràn đầy hắc ám đế quốc cao thủ thi thể, duy chỉ có cầm trong tay Long Châu hơn 10 người hảo thủ còn khỏe mạnh. Long Châu phi phàm, mặc dù bọn hắn không có cách nào thu động trong đó lực lượng, nhưng đơn thuần lấy ra ngăn cản Lâm Phong thế công, liền đã vô cùng lợi hại. Mắt thấy Lâm Phong hung uy, tính tỏa đài cao hắc ám quốc chủ cũng không chịu được run rẩy đứng dậy. Thân pháp phiêu hốt, thế công lăng lệ, phòng ngự phi phàm, như thế tuyệt học, nếu có thể vì ta hắc ám đế quốc sử dụng, không ra vạn năm, chúng ta tất nhiên tấn thăng siêu nhất lưu tiên môn hàng ngũ. Trong lời nói tự tin, để chiến đấu bên trong Lâm Phong trong lòng máy động. Không ra vạn năm tấn thăng siêu nhất lưu tiên môn, đây là cỡ nào tự ngạo, có vạn kiếm phái tiền lệ bày ở chỗ này, người bình thường đều hẳn là minh bạch nhất lưu tiên môn khoảng cách siêu nhất lưu tiên môn không phải một bước hai bước. Bản thân nội tình cùng với mười mấy vạn năm tích lũy, không phải thời gian ngắn ngủi liền có thể bù đắp. Một cái nhị lưu tiên môn, nghĩ muốn bước vào nhất lưu tiên môn hàng ngũ, không có mấy chục vạn năm tích lũy, là chuyện không thể nào, dù sao cường giả càng mạnh kẻ yếu càng yếu. Tài nguyên tu luyện có hạn, thực lực càng mạnh, tài nguyên càng nhiều, tích lũy cao thủ cũng càng nhiều, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý. Hắc ám đế quốc dám như thế kêu gào, chẳng phải là nói hắn nhóm trong môn thực lực, đã đủ để sánh vai nhất lưu tiên môn. Không thể không nói, song phương chiến đấu, lập tức phân cao thấp. Chí ít Lâm Phong giờ phút này còn có thể suy nghĩ lung tung, còn sót lại hơn 10 người cao thủ, gìn giữ cách đã có thừa, tiến công không được, cho dù là hắc ám thần tử liều mạng, đều không thể cầm xuống Lâm Phong. Lâm Phong vừa đánh vừa lui, đã thối lui đến địa điểm lối ra, Lâm Phong trong lòng vui mừng, liền muốn đào thoát ra. Ngay sau đó một cỗ khổng lồ áp lực đánh tới, chèn ép người căn bản không động được. Lâm Phong cảm giác tự thân giống như bị mấy chục vạn cân cự sơn hung hăng đè xuống, vô luận làm sao giãy giụa đều không tránh thoát. Độ kiếp cảnh cao thủ, nếu như bất luận gì thường kiếp tiên cảnh giới, đây đã là tu luyện đỉnh phong. Độ kiếp cảnh cao thủ một khi xuất thủ kia là cỡ nào vĩ lực, đừng nói là vạn tượng cảnh cao thủ không tránh thoát, liền ngay cả hợp thể cảnh cao thủ gặp được loại tình huống này đều muốn gãy kích. Lão bất tử, ngươi còn biết xấu hổ hay không, nói xong ngươi không xuất thủ. Lâm Phong bị ép tới nằm dạp trên mặt đất, gầm thét đứng lên. Hắc ám quốc chủ sắc mặt như thường, lạnh nhạt nói. Lão phu cũng không xuất thủ. Hắn cố ý lắc lắc hai tay, hắn chẳng những không có xuất thủ, liền ngay cả người đều không nhúc nhích, đơn thuần chính là một cỗ khí thế, liền chèn ép Lâm Phong không cách nào động đậy. Lâm Phong nghiến răng nghiến lợi, lão già chết tiệt này quá không đáng tin cậy. Nói giết hắc ám thần tử, kết quả chỉ là làm dáng một chút, lắc lư một chút chính mình. Nói không nên lời tay, kết quả lại chơi ngón này, độ kiếp cảnh đã rất không chọc, không biết xấu hổ càng khó xây vào hơn. Ngươi cảm thấy ta nói lời nói không tính toán gì hết. Hắc ám quốc chủ cười nhẹ, ngay sau đó lại nói. Làm chúng ta nghề này, ngoại trừ đối với cố chủ giảng điểm uy tín, mời chào một chút sinh ý, không nói những người khác, liền nói chúng ta người một nhà ở giữa tranh đấu lẫn nhau tính toán, há lại sẽ ít đạt được đi đâu. Làm sát thủ một chuyến này, chỉ cầu hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, thủ đoạn gì đều biết sử dụng, hoàn thành nhiệm vụ còn có thể sống sót, mới xem như sát thủ hợp cách. Lâm Phong giận không thể kiệt, lão già này xuất thủ. Liền xem như giờ phút này bộ ma thủ xuất thủ, chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Chẳng lẽ lại chỉ có thể vận dụng thần hoàng lão tổ cho ta thêm bảo hiểm rồi? Có thể cái đồ chơi này dùng như thế nào a? Lâm Phong phiền muộn vô cùng. Gặp được loại tình huống này, hắn đã sớm nếm thử qua, nhưng vô luận là sức tập trung lượng va chạm mi tâm, cũng hoặc là quấy chân nguyên tại thể nội bốc lên đều không có kích hoạt cố lực lượng này. Lâm Phong khóc không ra nước mắt. Lão tổ, ngươi nên không phải dùng cường đại như vậy lực lượng, tại nói đùa ta đi, chuyện kia có thể lớn chuyện. Lâm Phong dám một mình đến đây, một thì là bởi vì tiểu trùng quan hệ, thứ hai là bởi vì có thần hoàng lão tổ gia hộ, trường sinh tiên cấp bậc lực lượng, chỉ sợ đối mặt kiếp tiên đều có thể chạy thoát tính, vừa vặn nhân cơ hội này tìm một chút hắc ám đế quốc ngọn nguồn. Nhưng đánh chết Lâm Phong cũng không nghĩ tới thần hoàng lão tổ lực lượng, vậy mà thôi động không nổi đến, cái này có chút thao đản. Quốc chủ, mời để cho ta giết hắn. Hắc ám thần tử Nhạc Thiên Kiêu thần tình kích động hô đứng lên. Hắc ám quốc chủ lắc đầu nói. Không thể, ta hy vọng các ngươi có thể từ bỏ lẫn nhau ở giữa cừu hận, từ nay về sau vì ta hắc ám đế quốc sử dụng, hảo hảo vì cường đại tông môn cống hiến một phần lực lượng. Lâm Phong, ta cho ngươi thêm một cơ hội, gia nhập ta hắc ám đế quốc, cam tâm tình nguyện lập xuống huyết khế, từ đây trở thành ta hắc ám đế quốc một phần tử, trung thân không được phản bội. Ngữ khí của hắn không thể nghi ngờ, mười phần uy nghiêm, Nhạc Thiên Kiêu mặc dù một mặt không cam lòng, nhưng như cũ đè xuống lửa giận trong lòng. Lâm Phong chất vấn. Cái kia cái gì thái nhất đạo đệ tử, cũng hẳn là các ngươi dùng loại phương thức này lôi kéo tiến đến a, ngũ đại châu bên trong các ngươi đến tột cùng thẩm thấu bao nhiêu lực lượng tại các đại trong tiên môn. Nhiều đến ngươi không cách nào tưởng tượng, thế gian này có người làm tài, có người làm quyền, có người làm tình, có người làm sống sót, không có hắc ám đế quốc thu mua không được người, gia nhập chúng ta, ngươi đem hưởng thụ thường nhân không cách nào hưởng thụ đãi ngộ. Lâm Phong trong lòng cười lạnh, nhưng cũng vì hắc ám đế quốc thế lực chấn kinh, huyết khế loại hình khế ước, rất khó bị phát giác, trừ phi vận dụng chân bảo kiểm chắc, nhưng kể từ đó, hao phí tuyệt đối không phải bình thường tiên môn có thể gánh vác. Nhất là như huyền cơ môn như vậy, đệ tử nhiều vô số kể, nếu như từng cái kiểm chắc kia là kinh khủng bực nào tiêu hao. Có phải hay không ta gia nhập các ngươi còn muốn kính dâng ra bản thân công pháp cho các ngươi sử dụng? Lâm Phong chất vấn. Hắc ám quốc chủ cười nói. Mọi người vì mình vì mọi người, ngươi đã hưởng thụ đế quốc đãi ngộ, tự nhiên là muốn vì đế quốc kính dâng lực lượng của mình. Lâm Phong mắng. Thả ngươi mẹ nó chó sắm thúi, nói đường hoàng, ngươi làm ta là kẻ ngu không thành. Ngươi không sợ chết. Hắc ám quốc chủ lạnh giọng chất vấn, bên cạnh còn lại cao thủ nhao nhao phóng thích lực lượng, tạo thành một cỗ cường đại áp lực, gia tăng trên người Lâm Phong, cơ hồ để hắn ngạt thở. Lâm Phong gian nan quát. Ta sợ chết, còn là sợ đến muốn mạng loại kia, nhưng ta cũng không phải dễ dàng chết như vậy người, đúng hay không á, lão tam? Mọi người nhất thời sững sờ, không rõ Lâm Phong lời này ý tứ. Lão tam cái này cách gọi, xem như huyền cơ môn bảy mạch bên trong biệt danh, liền nhị sư tỷ cùng Lâm Phong sẽ như vậy gọi, thường nhân căn bản không biết, nếu như đề cập thứ ba chân truyền, khả năng bao nhiêu có người sẽ biết là Diệp Thuần, nhưng nếu như chỉ nói lão tam, thường nhân căn bản không biết. Ngươi vừa rồi kêu đánh kêu giết như vậy khởi kình, lại không cứu ta, ta liền kéo ngươi xuống nước a. Lâm Phong cả giận nói, trực tiếp vận dụng linh phách, cũng không lo lắng bị hắc ám quốc chủ nghe được. Ngươi tên vương bát đản này, làm hỏng đại sự của ta. Lâm Phong không phục nói. Ai bảo ngươi chẳng những không cứu ta, còn xuống tay với ta ác như vậy, thật sự cho rằng ta nhận không ra ngươi có phải hay không? Không phải Diệp Thi tiết lộ cho ngươi, ngươi có thể nhận ra ta mới thật sự là gặp duyên. Để ngươi gốc cây kia bảo vệ hai chúng ta. Ta mang ngươi chạy đi. Cho dù là linh phách giao lưu, cũng có thể cảm giác được Diệp Thuần giờ phút này cắn răng nghiến lợi bộ dáng, tùy thân mang tên phản đồ, cũng là không có người nào. Lâm Phong chợt câu thông bộ ma thủ, bảo hộ lô bên trong, đột nhiên duỗi ra vô số vụn vặt, trong đó nhất là tráng kiện một cỗ, lúc này hướng phía hắc ám quốc chủ vọt tới. Còn lại vụn vặt tập kích đám người, ngay tại phiến đến Nhạc Thiên Kiêu trước người thời điểm, thế công bỗng nhiên nhất chuyển, vậy mà đem hắn cả người kéo tới. Bộ ma thủ tồn tại không ít người đều biết, nhưng hắc ám đế quốc có độ kiếp cảnh lão tổ tỏa chấn, ngược lại không có lo lắng nàng xuất hiện. Còn nữa mọi người đẩy đo, bộ ma thủ bị thương chưa lành căn bản không cần lo lắng, dù sao kia là kiếp tiên cao thủ tạo thành thương thế.